Tôi có người em sông hương núi của lý trẻ thôn vĩ hiền của kinh thành cổ xưa thật xưa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trót thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nơ, cách con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sáng thắm có tôi đợi chờ. Huế ơi, không biết bây giờ tiếng ca nào vương bên màn thuyền, có ai chờ ai qua trường tiền? Không biết bây giờ nữ sinh mang nó bài thơ để trai xứ Huế mộng mơ. Huế ơi, ta nhớ muôn đời bóng tiếng chuông từng đêm thiên mù buồn, ta nhớ muôn đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngàn lưng chữ tình, non nước thần kính quê hương đất lành, cả trái tim sông núi dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ tôi yêu không bao giờ nguôi. Tôi đã lạc em trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau cao như mây tím, phố năm xưa đã buồn buồn thêm, nhỏ tiếng chuông từng đêm thiên ngủ buồn, ta nhớ một đời người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngàn lưng trữ tình, non nước thần kinh quê hương đất lành, cả trái tim sông núi cuồng, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay giữa trời lẻ loi, nhỏ tôi yêu không bao giờ nguôi. Tôi đã lạc em trong cơn điên đồng, để tháng năm hai đứa lạnh, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau cao như mây tím, phố năm xưa đã biết đâu mà